Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1342, quyền thế. Tầng 2 trong hành lang, cái kia phụ trách cho khách nhân rót rượu lão giả sắc mặt biến. Ai nha, thảm thảm, tướng quân lại uống say, muốn ra chuyện, gã sai vặt nghi ngờ nói. Làm sao? Lão giả nói, nhìn vừa mới trên đường nhiều rất nhiều hoàng tộc thị vệ. Liền biết có hoàng tộc đại nhân vật muốn tới, bất quá vẫn là nghĩ không ra. Đến lại là vị này, gã sai vặt càng thêm nghi hoặc, vị đại nhân này là ai a? Lão giả nói, hắn là chúng ta hoàng thành có quyền thế nhất người, hắn cũng là đại hoàng tử. Trước đó không lâu bệ hạ bệnh tình nguy kịch, đã sắc phong đại hoàng tử vì thái tử. Gã sai vặt biến sắc, cũng biết vừa mới vỗ tay người thân phận, hoàng thái tử quân quan. Nói đến, hiện tại nhân loại liên minh nước cũng là thời buổi rối loạn. Hoàng đế sắp đứng trước thiên nhân ngũ suy chi kiếp, mấy cái người thừa kế minh tranh ám đấu. Trong hoàng thành tất có một phen huyết đấu. Nghe được có người quát mắng, canh giữ ở thái tử quân quan kiệu trước tả vệ quát nói. Mới là người nào đang mắng? Cái kia trung niên tướng quân mắng ra miệng về sau liền biết chuyện xấu. Hắn vội vàng đi đến cỗ kiệu trước quỳ rạp xuống đất. Chắp tay nói, mạt tướng Ngạn Anh, không biết thái tử giá lâm, có nhiều bất kính, mong rằng đại điện phía dưới đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Nhiều hơn thứ tội, ngồi tại trong kiệu thái tử quân quan nhẹ hừ một tiếng nói. A là Ngạn tướng quân, Ngạn Anh chán lên đầy là mồ hôi lạnh, chánh choáng cũng tỉnh hơn phân nửa. Hắn nhưng là biết vị hoàng tử này thủ đoạn, có mặt tướng, còn xin điện hạ thứ tội. Thái tử quân quan nghiền ngẫm nói, ngươi muốn ta tha thứ ngươi tội gì a? Tả vệ, nói cho Ngạn tướng quân. Hắn phạm là tội gì? Tả vệ lạnh giọng quát nói. Thân là binh lính, nhục mạ hoàng thất, là tử tội. Ngạn Anh vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Điện hạ, thứ tội a? Đi lão giả nhỏ giọng thầm thì. Xong, xong, cái này hỏng bét. Thái tử quân quan cười cười. Thản nhiên nói, Bắc quốc ca múa, có 102, tuyết nữ cô nương tuyết vũ. Thật là độc ngạo hoa thơm cỏ lạ, thế nhân có thể may mắn tận mắt nhìn thấy, cũng là đời này không tiếc cái nào. Ngạn tướng quân dạng này thô lỗ cử chỉ, thật sự là bại hoại tối nay phi tuyết các nhã hứng. Hắn tuy nhiên phạm tử tội, nhưng là hôm nay phi tuyết các chủ nhân là tuyết nữ cô nương. Hắn sinh tử còn từ tuyết nữ cô nương quyết định đi. Tuyết nữ hai tay đặt ngang tại bụng dưới, vẫn như cũ bình tĩnh thong dong. Thái tử điện hạ quyền khuynh thiên hạ, tại điện hạ điều khiển trước, tuyết nữ chỉ là một cái vũ cơ, nào có làm chủ tư cách. Huống chi phi tuyết các là tiêu giao thưởng ngoạn chỗ, bất luận triều chính, chỉ nói nhã nhặn, nơi này không phải điện hạ phủ đệ cung điện, càng không phải là giết người pháp trường. Nói bóng gió chính là, nơi này không thể giết người. Tả vệ lúc này quát nói, lớn mật, thái tử quân quan lại là vừa cười vừa nói. Bất luận triều chính, chỉ nói nhã nhặn, ha ha ha, nói như vậy, ngược lại là ta không phải. Nghe lời này, Ngạn Anh trong lòng buông lỏng, hắn biết mình giữ lại tính mạng, sau đó vội vàng nói cảm ơn, đa tạ điện hạ khai ân. Đa tạ điện hạ khai ân. Trên hành lang lão giả cũng là chà chà trên trán mồ hôi lạnh. Thở dài ra một hơi nói. Mẹ ta nha, hù chết ta. Lúc này, hai bên hộ vệ đem rào màn xốc lên. Thái tử quân quan bộ dáng hiển lộ ra. So với trước đây, hiện tại quân quan xác thực không giống nhau. Hắn theo hoàng tử biến thành thái tử. Trên thân phục sức cũng biến thành long bào. Trên mặt tuy nhiên mang theo nụ cười, lại cho người ta một loại cực kỳ tàn nhẫn cảm giác. Nghe qua Phi Tuyết các gần nhất đến một vị hiếm thấy nữ tử siêu phàm thoát tục, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thái tử quân quan cười tán thưởng. Lúc này có người bưng lên một tửu bàn, tửu đĩa để đó một ngày phượng bầu rượu cùng hai cái bạch ngọc bình rượu. Một thị vệ dẫn theo bình ngọc rót hai chén, sau đó bưng lên một chén đưa cho thái tử quân quan. Thái tử quân quan tiếp nhận, sau đó uống một hơi cạn sạch, có chút hưởng thụ nói, rượu này tên là Quảng Hàn Ánh Sáng, chính là lấy từ Bắc Quốc chân quả rượu ngon, liền xem như trong cung mỹ tử, cũng không có như thế sao tư vị. Người tới, bàn rượu cho tuyết nữ cô nương nhấm nháp, thoại âm rơi xuống, một tên thị vệ bưng tửu bàn bay đến hoa bay tuyết trên đài ngọc. Đem rượu bàn đưa tới tuyết nữ trước mặt, nhìn trước mắt màu đỏ tươi mỹ tử, tuyết nữ lại chậm chạp không động tay, ngồi tại lầu một vị khách nhân cảm khái nói ra. Tử mặc dù là rượu ngon nhưng lại không uống được. Một vị khác khách người nói, rượu này chẳng lẽ còn có cái gì thành tựu? Khách nhân kia thở dài nói ra, ở trong nước cái này là công khai bí mật. Nếu như thái tử điện hạ ban rượu cho một nữ tử, ý tứ chính là muốn nàng cả người. Dạng này a, cái kia tuyết nữ nàng, tuyết nữ bưng chén rượu lên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía thái tử quân quan, nhỏ giọng nói ra, đa tạ điện hạ ý đẹp, có thể leo lên cái này Phi Tuyết Ngọc Hoa Đài, là chúng ta vũ giả may mắn, có thể có được điện hạ dạng này nhã khách yêu ái. Càng là Phi Tuyết các vinh diệu, tuyết nữ lấy cái này ly tuyệt thế rượu ngon, cảm tạ trời xanh đối Phi Tuyết các chiếu cố, nói, nàng đem rượu tôn bên trong tửu dịch chiếu xuống trong nước hồ. Đón đến, tuyết nữ lại nói, tuyết nữ ở đây vì thiên hạ vũ giả cảm giác tạ điện hạ. Tuyết nữ vừa mới múa đã bị người đánh gãy, tối nay diễn xuất thì dừng ở đây. Chư vị mời trở về đi. Thoại âm rơi xuống, tuyết nữ liền xoay người sang chỗ khác. Thấy cảnh này, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thái tử quân quan hai mắt híp lại, song tay nắm chặt lại, nắm thành quả đấm. Tả vệ lúc này quát nói, làm can, dám đưa lưng về phía hoàng tộc. Nói tả vệ liền chuẩn bị động thủ. Thái tử quân quan lại vào thời khắc này hô, chậm đã. Tuyết nữ nói, điện hạ còn có chuyện gì? Thái tử quân quan thản nhiên nói, tuyết nữ cô nương dáng múa vang danh thiên hạ, ta hy vọng tuyết nữ cô nương có thể vì ta. Tuyết nữ nói, nhận mông điện hạ hậu ái, chỉ là điện hạ nếu muốn nhìn, lại là còn có một cọc khó xử. Thái tử quân quan hỏi, khó ở nơi nào? Tuyết nữ nói, tuyết nữ đã từng lập xuống lời thề, đời này tuyệt không làm một người mà múa, như trái lời thề lời, tất nhìn huyết quang, tất nhìn huyết quang. Thái tử quân quan cười nói, ha ha ha, thú vị, tuyệt không làm một người mà múa. Cái này cũng có biện pháp giải quyết, nếu là đến ta trong cung, người xem nhất định sẽ có rất nhiều, không biết tuyết nữ cô nương có thể hay không đến dự. Tuyết nữ, ngoặc kép, bầu không khí thoáng cái biến đến khẩn trương lên. Một tên quý tộc thở dài nói, thái tử đây là muốn tới cứng. Cái này tuyết nữ không ổn a. Tuyết nữ tuy nhiên xảo ngôn ứng biến, nhưng thái tử không phải phổ thông quý tộc. Đúng lúc này, thái tử quân quan đột nhiên kêu lên, người tới, mời tuyết nữ cô nương hồi cung. Vâng, điện hạ. Hai bên hai tên hộ vệ lúc này bay đến trên sân khấu. Sau đó cúi người hành lễ, nói, tuyết nữ cô nương, mời, nói, hai tên thị vệ áp sát về phía trước. Tuyết nữ trên mặt sắc phát lạnh, kim quang thoáng hiện, một bóng người đột ngột xuất hiện tại hai thị vệ trước mặt. Nhìn chăm chú nhìn lại là một vị thân thể mặc bạch y nam tử trẻ tuổi. Nam tử mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hắn không nhúc nhích đứng tại hai tên thị vệ trước mặt. Thản nhiên nói, hai vị mời trở về đi. Cái kia tả thị vệ quát nói, ngươi là ai? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?